Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Tư, ngày 25 tháng Giêng năm 2012, và bây giờ là 10 giờ sáng ở Washington, tức là 10 giờ tối, giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình, Trà My và Tấn Chương sẽ lược qua một số tin đáng chú ý. Tổng thống Obama mang kế hoạch kinh tế mới theo chuyến đi thăm đến 5 tiểu bang của ông. Ai Cập kỷ niệm một năm ngày diễn ra phong trào nổi dậy lật đổ Tổng thống Mubarak. Nga phản đối Liên Hiệp Quốc chấp thuận các biện pháp trừng phạt Syria. Lực lượng đặc nhiệm của Mỹ giải cứu con tin ở Somalia. Các dân biểu Mỹ chỉ trích tình hình nhân quyền tại Việt Nam tại một cuộc điều trần của Ủy ban Hạ viện đặc trách các vấn đề đối ngoại hôm qua. A letter to the State Department. In that letter, we detailed the ongoing human rights abuses. Dân biểu Ed Royce nói ông và các đồng nghiệp đã gửi thư tới Bộ Ngoại giao Mỹ, nêu lên chi tiết các hành động vi phạm nhân quyền của Việt Nam. Mời quý vị theo dõi thêm chi tiết trong phần tin có liên quan tới Việt Nam. Cũng trong phần thời sự tối nay, các cường quốc phương Tây gay gắt lên án Nga bán vũ khí cho Syria. Và như thường lệ vào mỗi tối thứ Tư, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường trình từ Houston và bài học Anh ngữ sinh động. Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ kết thúc với bài xã luận nói lên quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mong quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là các tin hàng đầu trong bản tin tối nay do Tấn Chương và Trà My phụ trách. Hôm nay, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama khởi sự chuyến đi thăm đến 5 tiểu bang trong vòng 3 ngày để giới thiệu đến cho người dân Mỹ kế hoạch kinh tế mà ông đã đề cập trong diễn văn về tình trạng liên bang tối hôm qua. Tổng thống Obama, người sẽ tranh cử trong cuộc đua có nhiều bàn cãi trong năm nay, đã vạch ra một đề án mà ông cho là sẽ thích ứng cho tất cả mọi người, chứ không riêng cho giới nhà giàu mà thôi. Tổng thống Obama phát biểu trong một cuộc họp chung ở Quốc hội Hoa Kỳ và trước hàng triệu người theo dõi truyền hình trực tiếp, rằng mục tiêu của các kế hoạch của ông là xây dựng một nền kinh tế lâu bền, một nền kinh tế được xây dựng dựa trên sản xuất, năng lượng, kỹ năng mới của người lao động Mỹ và điều được ông mô tả là sự hồi phục của các giá trị Mỹ. Ông cảnh báo các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa rằng ông sẽ tranh đấu cho tới cùng để khôi phục lại nền kinh tế mà ông nói là đã bị yếu kém đi bởi việc đưa sản xuất ra gia công ở nước ngoài, nợ xấu và lợi nhuận tài chính giả tạo. Tổng thống sẽ mang thông điệp này của ông đến các chặng dừng ở các bang Iowa, Arizona, Nevada và Michigan. In three short years, an unprecedented explosion of spending with borrowed money. Trong phản ứng của Đảng Cộng hòa, Thống đốc bang Indiana Mitch Daniels nói rằng Tổng thống Obama đã vận dụng chủ nghĩa cực đoan với điều mà ông gọi là chính sách chống lại tăng trưởng và một sách lược chia rẽ người dân Mỹ thay vì đoàn kết họ với nhau. Ông nói chính quyền Obama tìm cách tranh thủ sự ủng hộ của một số người dân Mỹ bằng cách chỉ trích những người khác, và ông gọi sách lược của ông Obama là một chính sách làm nghèo. Trong bài diễn văn tối hôm qua, Tổng thống Obama nhấn mạnh đến một số thắng lợi trong chính sách đối ngoại của ông hồi năm ngoái, trong đó có việc chấm dứt cuộc chiến tranh Iraq, những tiến bộ tại Afghanistan và việc hạ sát thủ lãnh Al-Qaeda Osama Bin Laden. Các nhà lãnh đạo Mỹ cũng đề cập đến phong trào mùa xuân Ả Rập và bày tỏ hy vọng về tự do được mở rộng hơn nữa tại Miến Điện. Nói về tham vọng hạt nhân của Iran, Tổng thống Obama nói áp lực quốc tế do Hoa Kỳ dẫn đầu đang phát huy tác dụng. Ông nói rằng không có một chọn lựa nào được rút lại trong nỗ lực ngăn Iran thủ đắc vũ khí hạt nhân. Nhưng ông nhấn mạnh rằng một giải pháp hòa bình là điều vẫn có thể xảy ra. Thưa quý thính giả, hôm qua các nước Anh, Pháp và Hoa Kỳ đã đồng thanh lên án quyết định của Nga bán vũ khí cho Syria, nói rằng làm như thế là đóng góp gây nên bạo động tại nước này. Từ Liên Hiệp Quốc, thông tin viên Margaret Becher của đài VOA gửi thêm bài tường trình chi tiết sau đây do Minh Phượng trình bày. Không nêu thẳng tên nước Nga, nhưng nói rõ rằng đó là nước mà họ đề cập đến. Ba vị đại sứ đã chỉ trích riêng rẽ việc Moscow bán vũ khí cho Damascus trong một cuộc họp về vùng Trung Đông rộng lớn hơn tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Nga đã được nêu tên trong các tin tức mới đây vì một chiếc tàu của Nga chở đạn dược đi tới cảng Tartus của Syria. Và gần đây nhất có tin tại Moscow rằng chính phủ đã ký một thỏa thuận bán cho Damascus 36 chiếc phản lực cơ chiến đấu trị giá nửa tỷ đô la. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc bà Susan Rice nói Washington lo ngại trước các tin tức về việc chở vũ khí và đạn dược cho chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. We call on supplier countries to voluntarily halt arms transfers to the regime. Chúng tôi kêu gọi các nước cung cấp tự nguyện đình chỉ việc chuyển nhượng vũ khí cho chế độ này, và chúng tôi khuyến khích tất cả các quốc gia tham gia vào nỗ lực mở rộng để ngăn chặn luồng vũ khí cho chế độ Assad. Đại sứ Anh Mark Lyle Grant nói chính phủ Anh quan ngại về việc vũ khí đến Syria, cả vũ khí được bán hay trở lậu cho chính phủ hoặc cho phe đối lập. Và ông Lyle Grant đã nêu thắc mắc về một cuộc phỏng vấn mới đây mà đại sứ Nga dành cho đài BBC, trong đó ông nói rằng việc Moscow tiếp tục bán vũ khí cho Damascus không có chút ảnh hưởng nào đến tình hình. We fundamentally disagree. It is glaringly obvious that transferring weapons into a volatile and violent... Chúng tôi cơ bản là không đồng ý. Điều rõ ràng là chuyển nhượng trong một tình hình bạo động và bất ổn là vô trách nhiệm và sẽ chỉ gây thêm đổ máu. Đặc sứ Pháp Gérard Araud thẳng thắn hơn và hối thúc áp đặt lệnh cấm vận vũ khí, đồng thời đề cập đến việc di chuyển vũ khí từ Iran vào Syria. Ông phát biểu qua lời một thông dịch viên. It is unacceptable for countries, including within the Council, to continue to provide the means by which violence is committed against the Syrian people. Điều không thể chấp nhận được là các nước cả Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tiếp tục cung cấp phương tiện để dân chúng Syria phải chịu đựng hành vi bạo lực. Cả hai vị đại sứ Nga và Trung Quốc đều im lặng về vấn đề Syria trong khi phát biểu. Các cường quốc Tây Phương đã gợi ý rằng Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Nabil El Arabi tường trình với Hội đồng Bảo an về sứ mạng theo dõi của Liên đoàn vừa kết thúc một tháng đi thăm Syria với đầy rẫy khó khăn. Hôm qua, thông tấn xã nhà nước Syria loan tin Bộ Nội vụ đã đồng ý triển hạn sứ mạng của phái bộ qua tháng thứ nhì, bất kể việc bác bỏ đề nghị của Ả Rập nhằm chấm dứt vụ khủng hoảng, trong đó Tổng thống Assad chuyển quyền cho một vị phụ tá và chuẩn bị bầu cử. Liên Hiệp Quốc cũng đã xác nhận là đã nhận được một bức thư của người đứng đầu Liên đoàn Ả Rập yêu cầu một cuộc họp với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon để trình bày đề nghị giải quyết khủng hoảng và mưu tìm sự hậu thuẫn của Hội đồng Bảo an. Nga cho hay sẽ không ủng hộ bất cứ biện pháp nào của Liên Hiệp Quốc nhằm chấp thuận các biện pháp trừng phạt Syria. Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov hôm nay đáp lại rằng một động thái như vậy là bất công và phản tác dụng. Ông Lavrov nói, Nga hoan nghênh bất kỳ đề nghị nào mang tính xây dựng để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria, nhưng bất cứ nghị quyết nào của Liên Hiệp Quốc đều phải nói rõ là không được sử dụng biện pháp can thiệp bằng quân sự. Phát biểu được đưa ra giữa lúc các nhà ngoại giao của Liên Hiệp Quốc nói rằng Pháp, Anh và Đức đang làm việc với các nước Ả Rập về một nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an vạch ra tiến trình chuyển tiếp cho chế độ cầm quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Nga đã dùng quyền phủ quyết của họ tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để chặn nỗ lực của các nước phương Tây muốn trừng phạt Syria vì hành động đàn áp của Damascus đối với phong trào nổi dậy chống chính phủ kéo dài 10 tháng qua. Trong khi đó, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói là ông tin chắc rằng chính phủ Syria sẽ sớm nhận ra rằng sức mạnh của phong trào thay đổi là không thể đảo ngược. Trong bài diễn văn về tình trạng liên bang tối hôm qua, Tổng thống Obama nói rằng, trong lúc người dân Trung Đông tự quyết định về số phận của mình, Hoa Kỳ phản đối bạo động và đe dọa, cũng như ủng hộ quyền và phẩm giá của tất cả mọi người. Còn tại Ai Cập thì hàng ngàn người tập trung tại quảng trường Tahrir ở Cairo để kỷ niệm một năm ngày diễn ra phong trào nổi dậy lật đổ Tổng thống nắm quyền trong thời gian dài là ông Hosni Mubarak. Đám đông quần chúng tập trung hôm nay bao gồm những người ăn mừng sự thay đổi tại Ai Cập và cả những người cho rằng cuộc cách mạng bùng nổ một năm trước chưa hoàn tất. Những người biểu tình kêu gọi hội đồng quân sự đang nắm quyền phải từ bỏ quyền lực để nhường chỗ cho một chính phủ dân sự. Quảng trường Tahrir là tâm điểm của hàng chục ngàn người biểu tình được khích lệ bởi các cuộc xuống đường ở Tunisia, đòi hỏi cải cách chính trị và kinh tế tại Ai Cập. Các cuộc biểu tình hàng ngày bắt đầu ngày 25 tháng Giêng năm ngoái và tiếp diễn trong 18 ngày qua các cuộc đụng độ đẫm máu với lực lượng an ninh cho tới khi ông Mubarak nhượng quyền lại cho Hội đồng Dân sự Quân sự. Hạ viện Quốc hội vừa mới được bầu lên bởi các đảng

và chắc chắn là các phương pháp mà lực lượng an ninh và chính phủ Trung Quốc sử dụng để đối phó với các vụ biểu tình này đang có tác dụng ngược hẳn lại với những gì mà chính phủ muốn thấy. Ngoài hai vụ biểu tình xảy ra tại các khu vực người Tây Tạng trong tỉnh Tứ Xuyên vào hôm thứ Hai và thứ Ba vừa qua, các nguồn tin nói với ban Tây Tạng của đài VOA rằng chính quyền đã bắt giữ ít nhất 8 người đàn ông ngày hôm qua tại quận tự trị Golok của người Tây Tạng thuộc tỉnh Thanh Hải, nằm bên cạnh tỉnh Tứ Xuyên. Các nguồn tin nói hàng trăm người đã tụ tập ở đó để phản đối, đòi các lực lượng quân đội và an ninh phải rút đi sau khi được bố trí quanh hai tu viện trong khu vực. Sớm hôm qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã hạ giảm tầm quan trọng của những tin tức nói về cuộc biểu tình hôm thứ Hai ở huyện Lư Hoắc trong tỉnh Tứ Xuyên, nhưng họ xác nhận là có một người thiệt mạng trong vụ đối đầu. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng tin tức về hơn 30 nạn nhân bị bắn trong số hàng ngàn người Tây Tạng biểu tình tham gia hôm thứ Hai ở Lư Hoắc là bị thổi phồng. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết họ rất lo ngại trước các tin tức về bạo động và căng thẳng gia tăng tại các khu vực của người Tây Tạng ở Trung Quốc. Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bà Victoria Nuland, nêu nhận định. We have repeatedly urged the Chinese government to address its counterproductive policies in the Tibetan area. Chúng tôi đã nhiều lần hối thúc chính phủ giải quyết các chính sách phản tác dụng trong các khu vực của người Tây Tạng đã gây căng thẳng và đe dọa đến bản sắc ngôn ngữ, văn hóa và tôn giáo độc nhất của Tây Tạng. Hoa Kỳ cũng kêu gọi chính phủ Trung Quốc thực hiện một cuộc đối thoại có tính chất xây dựng với Đức Đạt Lai Lạt Ma hoặc với các đại diện của ngài, và đề nghị họ nêu vấn đề ra khi Phó Chủ tịch Tập Cận Bình đi thăm Washington vào tháng tới. Trung Quốc đã không chịu họp với các đại diện của Đức Đạt Lai Lạt Ma, lãnh tụ tinh thần Tây Tạng đang sống lưu vong, và họ thường xuyên nói rằng ông là người dàn dựng những vụ bất ổn trong các khu vực Tây Tạng ở Trung Quốc từ ngoài nước. Trung Quốc cũng gán cho những người quyết định tự thiêu là những phần tử khủng bố. Tuy nhiên, với ngày kỷ niệm vụ tự thiêu đầu tiên hồi năm ngoái vào tháng 3, và kỷ niệm các vụ biểu tình lan tràn vào năm 2008, cũng bắt đầu vào tháng 3 năm đó, các chuyên gia phân tích cho rằng trong vòng 2 tháng tới đây, chúng ta có thể thấy sự bất đồng tiếp tục gia tăng và lan rộng. Sau đây vẫn là ý kiến của bà Sophie Richardson. I think unfortunately we are going to see more immolations, more protests and more heavy-handed. Tôi nghĩ điều không may là chúng ta sẽ chứng kiến thêm các vụ tự thiêu, thêm các vụ biểu tình và thêm những phản ứng nặng tay hơn. Ở thời điểm này thì việc tôn trọng một số nghĩa vụ cơ bản theo luật pháp của chính họ và theo các cam kết quốc tế về quyền phản đối ôn hòa và tự chế trong việc sử dụng vũ lực gây chết người là tùy thuộc chính phủ Trung Quốc. Có tin cho biết những người Tây Tạng tham gia biểu tình hôm thứ Hai và thứ Ba là để phản đối những vụ bắt giữ trước đó đối với một số người hoạt động đã phát truyền đơn đòi quyền tự trị của người Tây Tạng thoát khỏi sự cai trị của Trung Quốc. Các tờ truyền đơn đó còn cảnh báo rằng sẽ có thêm những người Tây Tạng sẵn sàng tự thiêu để phản đối sự đàn áp của Trung Quốc. Các giới chức Trung Quốc cho hay đại công ty dầu hỏa ConocoPhillips của Hoa Kỳ vừa đồng ý trả gần 160 triệu đô la để đền bù cho những thiệt hại liên quan đến một tai nạn tràn dầu lớn ngoài khơi bờ biển Đông Bắc Trung Quốc hồi năm ngoái. Bộ Nông nghiệp nói rằng họ đạt thỏa thuận này với ConocoPhillips để giải quyết mấy chục vụ kiện của các ngư dân địa phương nói rằng vụ tràn dầu ở Vịnh Bột Hải gây ảnh hưởng đến phương kế sinh nhai của họ. Một phần số tiền đền bù sẽ được đưa vào quỹ do ConocoPhillips lập hồi tháng 9 năm ngoái dành để giảm thiểu các thiệt hại do vụ tràn dầu gây ra. Khoảng 700 thùng dầu thô và 2.500 thùng bùn khoang đã đổ vào vịnh này từ khu vực khai thác dầu hỏa Pentland, gây ô nhiễm dọc bờ biển và ảnh hưởng đến các ngành nông nghiệp và ngư nghiệp trong vùng vịnh này. Nhật Bản ghi nhận thâm hụt thương mại thường niên lần đầu tiên trong hơn 30 năm nay giữa bối cảnh thất thoát về điện hạt nhân, buộc họ phải nhập khẩu thêm năng lượng từ nước ngoài và đồng yen tăng giá khiến xuất khẩu bị chậm lại. Bộ Tài chính Nhật ngày hôm nay báo cáo nền kinh tế chủ yếu dựa vào xuất khẩu thâm hụt thương mại khoảng 32 tỷ đô la trong năm 2011. Tổng cộng hàng xuất khẩu của Nhật co cụm ở 2,7% vì đồng yen tăng giá khiến cho hàng hóa do Nhật sản xuất đắt hơn đối với người tiêu dùng ngoại quốc. Trong khi đó, hàng nhập khẩu tăng 12% vì động đất và sóng thần ngày 11 tháng 3 năm ngoái buộc hầu hết các nhà máy điện nguyên tử của Nhật ngừng hoạt động, khiến cho quốc gia nghèo tài nguyên này phải lệ thuộc vào các mặt hàng năng lượng đắt đỏ nhập khẩu từ nước ngoài. Trong năm 2011, đồng yen lên giá kỷ lục cao gấp nhiều lần so với đô la Mỹ vì các nhà đầu tư ồ ạt quan tâm tới tiền tệ tương đối ổn định của Nhật giữa lúc xáo trộn kinh tế ảnh hưởng tới châu Âu và Hoa Kỳ. Kết thúc chuyến công du 2 ngày tới Miến Điện nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại và kinh tế, Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari hôm nay có các cuộc hội đàm với lãnh tụ dân chủ Miến Điện Aung San Suu Kyi. Ông Zardari là người gần đây nhất trong danh sách các lãnh đạo nước ngoài đến thăm Miến Điện, giữa lúc tân chính quyền dân sự trên danh nghĩa của Miến bắt đầu các động thái cải thiện trên danh tiếng trên trường quốc tế sau nhiều thập niên quân đội nắm quyền cai trị. Hôm qua, nhà lãnh đạo Pakistan đã hội kiến Tổng thống Thein Sein của Miến Điện. Một cuộc hành quân của Hoa Kỳ đã giải cứu hai nhân viên cứu trợ, gồm một người phụ nữ Mỹ và một người đàn ông Đan Mạch, bị các tay súng bắt cóc tại miền trung Somalia cách đây hơn 3 tháng. Trong thông cáo ngày hôm nay, Tổng thống Barack Obama ca ngợi lực lượng đặc nhiệm của Mỹ cách đây vài giờ đồng hồ đã giải cứu bà Jessica Buchanan và ông Paul Hagen Thiss trong một cuộc đột kích táo bạo trước rạng đông. Hai người vừa được cứu làm việc cho tổ chức xóa mìn bẫy Đan Mạch, một đơn vị thuộc Hội đồng Tị nạn Đan Mạch, giúp xóa sạch mìn bẫy và những chất nổ khác tại các vùng có xung đột ở châu Phi và Trung Đông. Họ bị bắt cóc hồi tháng 10 ở thành phố Gai Kayo, miền trung Somalia. Tổ chức cứu trợ này ngày hôm nay cho biết là cả hai người đã được phóng thích an toàn và đang tạm trú tại một địa điểm an toàn. Các giới chức ở Somalia cho hay một số trực thăng của Mỹ đã tiến hành cuộc đột kích trong đêm. Vẫn theo nguồn tin này thì đã xảy ra chạm súng và có ít nhất 9 phiến quân thiệt mạng. Ngay trước khi đọc bài diễn văn tình trạng liên bang tại thủ đô Washington tối hôm qua, người ta nghe Tổng thống Mỹ Barack Obama chúc mừng Bộ trưởng Quốc phòng Leo Panetta qua micro truyền hình, hiển nhiên là về thành công của chiến dịch giải cứu này. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tuyên bố thế giới đoàn kết trong phản ứng với Iran, khiến nước này bị cô lập hơn bao giờ hết và giới lãnh đạo Iran đang đối mặt với các biện pháp chế tài gây tê liệt. Trong bài diễn văn trước toàn quốc hôm qua, ông Obama nhấn mạnh sẽ không loại trừ bất kỳ biện pháp nào nhằm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng ông nói vấn đề này có thể được giải quyết một cách ôn hòa. But a peaceful resolution of this issue is still possible and far better. Tổng thống Mỹ khẳng định áp lực đối với Iran sẽ tiếp tục chừng nào Iran vẫn còn chưa chịu tuân thủ các trách nhiệm của mình. Hoa Kỳ và các nước Tây phương khác đang tăng cường chiến dịch chế tài Iran vì họ tố cáo Iran đang tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân. Iran vẫn phủ nhận các cáo giác này. Các biện pháp chế tài bao gồm lệnh cấm nhập khẩu dầu của Iran và các biện pháp nhắm vào hệ thống ngân hàng của nước này. Liên Hiệp Quốc cũng đã ban hành 4 loạt chế tài chống lại Iran. Ít nhất 4 binh sĩ Pakistan và 17 phiến quân bị thiệt mạng ngày hôm nay trong các cuộc đụng độ ở phía tây bắc nước này. Giới hữu trách an ninh cho hay, khi các binh sĩ đang tiến hành một chiến dịch truy quét trong ngôi làng Jogi của nhánh bộ tộc Kuram thì bị một nhóm phiến quân tấn công. Hơn 21 người chết trong cuộc chạm súng ngay sau đó, nhưng chưa thể kiểm chứng độc lập số thương vong báo cáo vì ký giả không được tiếp cận tới khu vực. Tại nơi khác ở Pakistan, cảnh sát cho hay các tay súng đã giết chết 3 luật sư ở thành phố cảng Karachi ở miền nam. Có một người bị thương trong vụ tấn công này và chính quyền đang điều tra động cơ của vụ nổ súng. Nam Sudan và Kenya vừa ký thỏa thuận xây một đường ống dẫn dầu đến một hải cảng của Kenya. Một động thái có thể giúp Nam Sudan chấm dứt sự lệ thuộc vào các cơ sở của nước láng giềng Sudan ở phía Bắc. Biên bản ghi nhớ vừa được ký kết tại thủ đô Juba của Nam Sudan vào chiều tối hôm qua với sự hiện diện của Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir và Thủ tướng Kenya Raila Odinga. Thỏa thuận vừa được thành lập để xây dựng một đường ống chạy từ khu vực dầu hỏa của Nam Sudan đến hải cảng Lamu của Kenya. Các giới chức Nam Sudan nói công cuộc xây dựng sẽ khởi sự càng sớm càng tốt, tuy rằng họ không nêu ra thời điểm dự kiến hoàn tất công trình. Nam Sudan đang có tranh chấp với Sudan về chi phí sử dụng các đường ống dẫn của miền Bắc. Khartoum đòi mức phí là 32 đô la một thùng dầu và tháng trước bắt đầu tịch thu một lượng lớn dầu thô của Nam Sudan để cấn vào tiền phí. Nam Sudan tố cáo Khartoum đánh cắp dầu và bắt đầu ngưng sản xuất dầu trong tuần này để phản ứng lại. Hôm qua, đặc sứ Hoa Kỳ tại Sudan, ông Princeton Lehman, bày tỏ lo ngại về tình trạng bế tắc này. Ông Lehman nói rằng Hoa Kỳ muốn các cuộc thương thảo để chấm dứt vụ tranh chấp này thành công trước khi ngành dầu hỏa của Sudan phải hứng chịu quá nhiều thiệt hại. Nam Sudan nắm giữ khoảng 75% lượng dầu được sản xuất tại Sudan khi nước này tách ra khỏi miền Bắc hồi tháng 7 năm ngoái.

rời bỏ Việt Nam đi tìm tự do đã trải qua 36 cái Tết tha hương. Người Việt cư ngụ tại Houston cố gắng xây dựng một cộng đồng người Việt như một quê hương thứ hai tại xứ người, với đầy đủ phong cách và dân tộc tính như tại quê nhà. Năm nay đồng hương Houston mua sắm Tết rất rộn ràng tại các khu chợ Việt Nam và các hội chợ Tết tại các chùa. Trong các khu chợ người Việt, bánh mứt hoa Tết trưng bày thật vui mắt. Có người nói ở Việt Nam có gì thì ở Houston cũng có thứ đó mà còn ngon hơn, sạch sẽ hơn nữa. Câu nói này có lẽ không ngoa. Khu Tây Nam Houston là nơi có nhiều cơ sở thương mại người Việt, không khí Tết hiện ra rất vui, nhất là tại khu thương xá Hồng Kông và khu chợ Việt Hoa. Các chỗ khác trong khu Việt Nam cũng đông đúc kẻ mua, người bán. Có người lại chuộng các chợ nhỏ vì dễ đậu xe như chợ Tân Bình trong khu tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, v.v. Tuy vậy, tại đây khách mua cũng phải xếp hàng để trả tiền. Anh Thu đến từ Dallas, tiểu bang Texas ngạc nhiên trước không khí rộn dịp vui Tết tại Houston giống như tại Việt Nam. Trời ơi, chỉ đi mua cây chả thôi mà cũng phải xếp hàng suốt từ chỗ tính tiền ra đến ngoài cửa. Nhìn chung quanh thấy mọi người đi mua sắm đông đúc, xe cộ nườm nượp thì chẳng cần về Việt Nam cũng thấy được Tết Việt Nam ở đây như thường. Thì chứng tỏ Tết Việt Nam ở Houston vui như thế nào. Tại các chùa, không khí Tết rất rộn ràng. Houston có nhiều chùa lớn, trong đó phải kể đến chùa Tịnh Luật, chùa Linh Sơn ở phía Bắc. Phía Tây có chùa Nữ Tu Viên Thông Tự. Tây Nam có trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam và chùa Liên Hoa. Phía Nam có chùa Pháp Luân, phía Đông Nam có chùa Phật Quang. Đó là chưa kể đến các thiền viện và các chùa nhỏ rải rác quanh Houston. Theo truyền thống để mừng xuân, các chùa lớn đều tổ chức đại lễ rất quy mô để cầu nguyện cho quốc thái dân an cũng như cầu nguyện cầu siêu cho Phật tử và thân nhân. Hội Tết tại các chùa lớn còn có văn nghệ do các ca sĩ chuyên nghiệp trình diễn để gây quỹ giúp người cô thế cũng như để trùng tu chùa hay xây chùa mới. Tại các chùa, hội Tết cũng là cơ hội bảo tồn văn hóa Việt Nam và giới thiệu văn hóa Việt đến các sắc dân bản xứ. Đặc biệt của hội Tết tại chùa là có chợ hoa với những loại hoa trái thường thấy ở Việt Nam như hoa mai, cúc đại đoá, hoa đào, thủy tiên, huệ lan và các gian hàng món ăn chay để khách du xuân có dịp thưởng thức món ăn cổ truyền Việt Nam hay mua mang về nhà cúng tổ tiên trong ngày Tết. Hội Tết chùa Định Luật có đốt pháo mừng xuân, có trình diễn võ thuật, thi quốc phục và các chương trình y tế xã hội từ thiện. Chùa Viên Thông Tự vừa hoàn tất sau 5 năm do chính tay các nữ tu sĩ xây cất. Mừng xuân Nhâm Thìn, hội Tết Viên Thông Tự thiết kế một khung cảnh thường ngoạn du xuân với chiếc cầu tre, có châu trắng và các gánh hàng hoa mang nhiều thiền vị. Không khí Tết tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam lại rất tưng bừng với múa lân và nhạc mừng xuân. Trong nhà hội có các gian hàng Tết từ bánh mứt, trái cây, thức ăn chay đến hoa Tết. Cô Hạnh, một Phật tử bán trái cây, giúp chùa chia sẻ. Trái cây là nó có dưa hấu, có bưởi, có thơm, có quýt, rồi trái hồng, rồi trái đu đủ, rồi dừa, nói tóm lại là cũng nhiều trái cây để mà tượng trưng cho ngày Tết của phong tục Việt Nam. Một vị cao niên thì nhận xét là không khí Tết ở đây đúng như ở Việt Nam. Tôi thấy rất là vui ạ, rất là vui, rất là đúng cái truyền thống của Việt Nam mình xưa. Trong khi đó, hội Tết tại chùa Liên Hoa năm nay kéo dài một tuần trước Tết và đặc biệt chú trọng về chợ hoa và thực phẩm chay để mọi người mua về trưng Tết. Hội Tết tại đây thu hút nhiều khách đến thăm mặc dù chùa chưa có chánh điện chính thức vì còn đang gây quỹ xây cất. Chùa Liên Hoa thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại và do Hòa thượng Thích Huyền Việt trụ trì. Hòa thượng Huyền Việt nói về công tác Phật sự trong năm Nhâm Thìn của chùa Liên Hoa như sau. Hy vọng rằng trong năm 2012 sẽ khởi công xây cất một hội trường đa dụng để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của tín ngưỡng và đồng thời phục vụ cộng đồng. Đề cập đến tình hình tại Miến Điện là một nước Phật giáo đang có những biến chuyển hướng về dân chủ tự do, Hòa thượng Huyền Việt chia sẻ niềm hy vọng. Là người Phật tử nói chung và cá nhân chúng tôi là một tu sĩ thì rất là vui mừng vì như Đại lão Hòa thượng Đức Đệ Ngũ Tăng Thống ngài nói rằng chánh pháp không thể nở hoa nơi giang sơn nô lệ, người dân không thể an lạc ở những đất nước áp bức đó nghèo, do đó rất là kỳ vọng cho cái tiến trình dân chủ của Miến Điện. Và trong cái cao trào đó thì chúng ta mong rằng đất nước Việt Nam sẽ chuyển đổi nhanh chóng để đem lại một cái đất nước dân chủ tự do, dân giàu nước mạnh. Theo truyền thuyết, người Việt luôn tự hào là dòng giống tiên rồng. Năm Nhâm Thìn là năm biểu trưng, năm con rồng và người Việt tha hương dù trong hoàn cảnh nào cũng hướng về tương lai. Hy vọng mùa xuân năm nay sẽ có nhiều đổi mới, mang phúc lợi cho con cháu tiên rồng và dân tộc Việt Nam được an lành trong tự do và hạnh phúc thực sự. Nguyễn Phục Hưng tường trình từ Houston, Texas.

Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Đến đây, mời quý vị theo dõi bài xã luận nói lên quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ về những nguyên do thế giới nên trừng phạt Iran về chương trình hạt nhân của nước này. Nghị quyết 1929 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã thừa nhận có liên hệ giữa thu nhập của chính quyền Iran lấy từ lĩnh vực năng lượng và việc họ tài trợ cho những hoạt động hạt nhân nhạy cảm. Một phần vì liên hệ này, vào ngày 31 tháng 12 vừa qua, Tổng thống Barack Obama đã ký đạo luật áp đặt những bước chế tài mới đối với Iran nhắm vào Ngân hàng Trung ương Iran và thông qua luật này nhắm vào doanh thu từ dầu hỏa của Iran. Những định chế tài chính nước ngoài giúp thực hiện một số giao dịch với Ngân hàng Trung ương Iran hoặc những ngân hàng Iran đã bị Mỹ liệt kê trên danh sách chế tài, kể cả để mua dầu của Iran, sẽ bị loại bỏ khỏi hệ thống giao dịch tài chính của Hoa Kỳ. Liên hiệp châu Âu hiện đã đồng ý ngăn chặn việc nhập dầu Iran cùng những sản phẩm dầu hỏa. Những biện pháp mới có mục đích gia tăng áp lực lên chính quyền Iran để thuyết phục chế độ này đáp ứng các nghĩa vụ quốc tế về hạt nhân của họ, trong đó có việc tuân thủ toàn bộ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và của Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế. Chính quyền Iran thừa nhận các bước chế tài tác hại đến nền kinh tế Iran và tạo thêm một gánh nặng nữa cho nhân dân Iran do chính sách của chính phủ nước họ. Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế thừa nhận quyền của Iran được có năng lượng hạt nhân để dùng cho mục tiêu hòa bình khi họ tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế về hạt nhân. Mặc dù Hoa Kỳ đứng về phía nhân dân Iran, việc chính quyền Iran từ khước tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế về hạt nhân tạo nên một đe dọa cho an ninh khu vực và cho toàn cầu. Hoa Kỳ và các nước đối tác quyết tâm chặn Iran thủ đắc vũ khí hạt nhân. Áp lực cũng như các bước chế tài sẽ tiếp tục được thực hiện cho đến khi chính phủ Iran chịu thay đổi đường hướng của họ. Thưa quý thính giả, vừa rồi là bài xã luận nói lên quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe Tấn Chương tóm lược và cập nhật những tin đáng chú ý nhất trong ngày. Hàng ngàn người Ai Cập tập trung tại quảng trường Tahrir ở Cairo kỷ niệm một năm ngày khởi sự phong trào nổi dậy lật đổ tổng thống nắm quyền trong thời gian dài là ông Hosni Mubarak. Nhiều người tham dự cuộc tuần hành hôm nay xem sự kiện này là ăn mừng sự sụp đổ của một chế độ lãnh đạo độc tài, nhưng cũng có nhiều người cho biết họ muốn có một cuộc cách mạng mới chống lại giới quân sự nắm quyền sau khi ông Mubarak bị lật đổ. Đại công ty công nghệ Apple của Mỹ đạt mức doanh thu và lợi nhuận kỷ lục do mức cầu máy iPhone và iPad tăng mạnh. Apple cho biết công ty đạt mức lợi nhuận 13 tỷ đô la từ doanh thu 46 tỷ đô la của 3 tháng cuối năm 2011, một trong những quý có mức lợi nhuận cao nhất của công ty này. Mức lợi nhuận của Apple đạt cao hơn tổng doanh thu toàn quý của công ty công cụ tìm kiếm Internet nổi tiếng là Google. Hôm nay, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama khởi sự chuyến đi thăm 5 tiểu bang trong vòng 3 ngày để giới thiệu đến cho người dân Mỹ kế hoạch kinh tế mà ông đã đề cập trong bài diễn văn về tình trạng liên bang tối hôm qua. Tổng thống Obama, người sẽ tái tranh cử trong cuộc đua có nhiều bàn cãi trong năm nay, đã vạch ra một đề án mà ông cho là sẽ thích ứng cho tất cả mọi người chứ không riêng cho giới nhà giàu mà thôi. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của VOA đến đây đã kết thúc. Mời quý vị đón nghe chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hoài Hương xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Và nhân mùng 3 Tết, kính chúc quý thính giả nhiều sức khỏe và một năm mới an khang và thịnh vượng. This program has come to you from the Voice of America, Washington.